cô vợ nhỏ và tổng tài bá đạo. Chương 24 giờ 24, nó chỉ là không lớn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài mua mặc quần áo vào. Nếu không mắc bệnh thì không tốt. Giọng nói của cô run nhẹ nhẹ, cũng không dám nhìn thẳng vào Cố Thành Trung. Coi như là chuẩn bị đi, chuẩn bị cho lúc kết hôn. Cố Thành Trung nở nụ cười xấu xa. Vẫn còn sớm, để sau này chậm rãi chuẩn bị. Ngài mau mặc quần áo vào đi, nếu không sẽ thật sự bị cảm lạnh đó. Hứa Trúc Linh tìm trong tủ quần áo được một cái áo ngủ, ném ở trên người anh. Cố Thành Trung biết cô vợ nhỏ nhà mình ra mặt mỏng, cũng không làm gì quá đáng. Trực tiếp cầm áo khoác lên người. Em đi tắm rửa đây. Cô nhảy từ trên giường xuống chạy trối chết về phía nhà tắm. Nhưng sau khi tắm rửa xong cô mới bị ai phát hiện. Cô vội vàng chuẩn bị áo ngủ cho Cố Thành Trung, nhưng lại quên chuẩn bị nội y cùng áo tắm dài cho mình. Chiếc khăn tắm duy nhất bị anh cầm đi rồi. Vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Cô mở hé cửa nhà tắm ra, nhô đầu ra bên ngoài. Gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Cái này, Thành Trung, ngài có thể lấy giúp em chút quần áo được không? Cố Thành Trung từ trên giường ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Trúc Linh. Còn có tấm kính mờ phác họa ra thân hình yểu điệu lả lướt của cô. Cánh cửa này, chỉ cần tới gần nhìn, là có thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong. Cố Thành Trung chỉ cần mường tượng ra cảnh đó. Yết hầu anh khẽ di chuyển, anh chỉ cảm thấy phần bụng dưới nóng lên. Cô nhóc này, là cố ý tới đây tra tấn anh hay sao? Anh hít sâu một hơi, ánh mắt hơi tối một chút. Cố nén đê, xê vọng đang kêu gào trong người đứng dậy. Muốn cái gì? Nội y, và áo ngủ. Lúc nhắc tới hai chữ nội y, hai hàm răng Hứa Trúc Linh run lên. Cô thật sự rất thẹn, thế mà cô lại nhờ Cố Thành Thành đi lấy đồ lót. Cô chỉ hận không có cái lỗ, trực tiếp chôn mình xuống đó. Cố Thành Trung lục trong tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm được áo ngực màu hồng phấn, còn có cả gọng nâng ngực. Trước kia Cố Thành Trung từng chạm qua thân thể cô, biết ngực cô không lớn. Nhưng giờ phút này anh mới biết, hóa ra ngực cô lại nhỏ như vậy. Xem ra sau này phải khai phá cho thật tốt. Cố Thành Trung đưa quần áo tới, nói, em vẫn còn là con nít hay sao? Còn mặc đồ lót ấu trĩ như vậy. Ấu trĩ chỗ nào? Đồ lót màu hồng phấn cũng rất đáng yêu đó. Cô vốn đang thẹn thùng muốn chết, nghe được lời này trực tiếp trừng mắt nhìn anh, vội vàng cầm lấy quần áo. Dưới lúc đang tức giận, cô quên không đóng cửa. Cô đưa lưng về phía Cố Thành Trung, bắt đầu mặc quần áo. Hừ, cũng không biết nói vài câu dễ nghe. Đáng lẽ nên khen mình đáng yêu mới đúng. Không biết là có EQ hay không nữa. Cô thở phì phò mặc xong quần áo, quay người muốn đi ra. Bỗng nhiên phát hiện cửa phòng tắm không hề đóng. Còn Cố Thành Trung dù bận vẫn ung dung đứng ngoài cửa nhìn cô. Dáng người cô rất mảnh, toàn thân không có chút thịt thừa, làn da trắng nõn tinh tế, nhìn qua giống như lụa tơ tằm vậy. Cái mông kia tuy rằng không lớn, nhưng nhìn qua rất mềm mại, có lẽ cảm xúc không tồi. Hai chân thon dài rất đẹp mắt, cô vợ nhỏ của anh cũng không phải nhỏ, chỉ là chưa hoàn toàn lớn lên, cần người hỗ trợ. Ngài, sao ngài lại nhìn lén em? Cửa không đóng. Tôi cho rằng em chủ động mời. Hơn nữa có ăn thì phải có trả. Khi nãy em cũng nhìn tôi. Hiện tại tôi nhìn em chắc không có vấn đề gì chứ. Bên môi anh treo một nụ cười ấm áp, hòa tan sự sắc bén, chỉ còn lại dịu dàng. Rõ ràng anh đang giở trò lưu manh, nhưng lại nói một cách nghiêm trang đàng hoàng như thế. Cách chương.